năm trước của Trần Hiếu đó là Trần Hiếu giảng về tính nguyện, thì Trần Hiếu muốn giảng cái thực hành nó cho đủ. Tại vì nếu mà mình chuyên về tính nguyện mà mình quên cái trì danh đó, mình không để ý đó, thì mình cũng không tu được đâu. Ví dụ như bữa mình nói là cái người ở trong tù, họ có cái người này giới thiệu họ muốn ra khỏi tù, phải không? Thì cũng phải có cái người mà có uy tín. Thì khi mình nghe rồi mình phát tâm mình muốn đi ra khỏi tù, thì khi mình phát tâm là bắt đầu mình mới tìm mọi cách thức mà mình liên lạc người này, mình làm quen người kia để mà mình tạo duyên. Rồi cái người dắt mình ra khỏi tù là ai mình phải biết, phải có người dắt mình đi chứ sao mình ra được. Thì đại khái lúc đó bắt đầu mình nói trì danh. Là Đức Phật dắt mình ra chứ ai. Thì đại khái đó là bây giờ thí dụ như mình đã quyết tâm mình muốn tu, mình muốn giải thoát rồi gì, thì khi mình quyết tâm đó cũng như khi ví dụ mình khát nước, mình đi kiếm nước, thì mình quyết tâm đi kiếm nước rồi đó, thì bây giờ mình chỉ lo đọc cái chữ nước thôi, không lo gì hết trơn. Để khi nào mình kiếm được nước thì mới thôi, cũng như mình gặp Phật thì mới thôi. Thì cái tâm đó nó phát ra rồi gì, thì là niệm Phật là để làm gì? Niệm Phật để vãng sanh, để gặp Phật. Cho nên cái tính nguyện nó sẵn trong người mình này, nó thoải mái lắm á. Tại vì cái chuyện làm này để gặp Phật, mà cũng như là mình khát nước, mình kiếm nước, thì khi đó mình đọc chữ nước vậy, thì lúc đó là toàn tâm mình là muốn nước hơn chứ muốn cái khác. Cũng vậy đó, mình muốn giải thoát thôi mình mới đọc cái danh hiệu này. Còn cái người mà không có khéo tu đó thì đọc chứ không có muốn giải thoát, hoặc là chưa có nghĩ tới giải thoát, chưa có nghĩ tới một ngày nào đó thoát ly thế giới này. Còn cái người tu đúng á thì người ta có chủ ý lắm ở trong tâm người ta, là mình muốn giải thoát rồi mới tu. Đó là như vậy. Xong rồi bắt đầu nói tới niệm Phật ha. Thì nói tới niệm Phật á là bây giờ mình nói tính nguyện xong rồi thì mình nói tới niệm Phật. Niệm Phật á là không có được gián đoạn. Cũng như mình bơi ngược dòng nước vậy đó. Nếu mình bơi được, mình bơi một chút rồi mình nghỉ bơi á, thì cái dòng nước đó nó sẽ cho mình lại cho cũ à. Chứ phải nó đứng đó cho mình đâu đó. Bởi vì khi mình không có niệm Phật nữa thì phiền não nó vô quá, nó kéo lại cho cũ à. Thiền não cái nghiệp chướng nó vô người mình được rồi đó, thì nó lôi mình lại chỗ cũ đó, bởi vì mình tu hoài mà không tiến bộ. Tại vì nhiều khi mình tu được giống như mình đi 20 bước á, mình tu ít quá nó lôi lại, nó đi còn được có 5 bước rồi, nó lôi mất hết 15 bước rồi đó. Bây giờ phiền não mà nó vô tâm mình rồi đó, thì nó lôi hết cái công phu mình trở lại cái điểm đó. Cái điểm gần như là thường thường bắt đầu vậy đó. Bởi vì khi tu lâu quá mà sao cũng còn vọng tưởng, còn phiền não nhiều như vậy. Tại vì sáng tu chiều nghỉ. Tại vì cái đạo lý mình không có biết á, cũng như mình nấu cơm vậy á, lửa nó phải liên tục. Nếu mình không mấy là nó sống hết trơn rồi. Cái này là đi gặp Đức Phật là phải chuyên tâm mà đi, chứ không phải mà giống như nghỉ ngơi được đâu. Đó là như vậy đó, bởi vì cái nền tảng là trì danh. Cái nền tảng đó là tiếng Phật nó liên tục rõ ràng trong sáng, mà mình phải làm cho thoải mái mà liên tục, giống như là con ngựa mà chạy đường dài nó phải chuẩn bị cái chân cẳng, nó phải đi bước nào cho vững vàng, không được gấp, không được chạy nhanh, không được đi chậm. Thì cái tốc độ niệm Phật và cái tiếng Phật nó phải đúng phân minh, nó rõ ràng trong sáng, xong mình đó có thể nó niệm được 5 tiếng, 10 tiếng vậy đó. Nó niệm hoài, nó không có bị gián đoạn, tại vì mình chuẩn bị rất tốt. Còn nếu mà mơ mơ màng màng, lơ là đó, thì nghĩ còn tưởng không mà. Bởi vì tiếng Phật phải rất phân minh, phải chắc nịch ra, in cái tiếng Phật vào tim của mình, nó từng câu vậy, nó chắc vậy đó. Xong rồi đi học thêm nữa. Ví dụ như bây giờ mình niệm Phật thì phải nhìn vô trong tâm, không phải là nhìn tưởng ngài hay là hướng ra ngoài đâu. Mình nhìn vô trong tâm, mình sẽ thấy cái tiếng Phật nó tưởng trong lòng mình nó ra đó. Khi mình niệm thầm mình sẽ thấy. Thì khi đó cái tâm mình phải chú ý nơi Đức Phật đó, coi nó rõ không, nó có giống như đi đường dài được không, cái tiếng Phật này có thể liên tục được vài ngàn câu không, hay là yếu quá mới 2-3 câu là vọng tưởng rồi. Phải điều chỉnh cho nó thật rõ, rồi cái tâm phải ở đó coi chừng. Thí dụ như mình uống trà, cái tâm mình vừa nhìn cái trà cái thì cái tiếng Phật liền vào. Bởi vì cái nhìn, cái con mắt tâm của mình á, nó chiếu chỗ nào nó sáng cho nó, chỗ nào nó không chiếu nó mờ. Thí dụ nó chiếu vô tiếng Phật á, thì trà nó bị mờ, mà nó chiếu vô trà thì tiếng Phật bị mờ. Có nghĩa là cái tâm của mình, thí dụ như là có tiếng ồn nó làm cho mình khó chịu, Thì lúc đó đó mình cứ nghĩ thì ngoài tiếng ồn ra còn có tiếng ồn nào khác không, còn có tiếng nào mình nghe không được không, mình nghĩ qua cái âm thanh khác, mình chú ý, mình để ý qua thì tiếng ồn liền già mà. Tại vì cái sự chú ý của mình không vô tiếng ồn, mình chú ý vô cái âm thanh nào khác tiếng ồn có không. Hay ví dụ như người ta làm ồn thì mình chú ý vô cái hoa nào đẹp của mình nhìn, hay là mình đang chăm chú ở cái khác thì cái tâm mình nó chiếu qua chỗ khác thì cái tiếng ồn nó liền không có. Vậy cái sự chú ý của cái tâm nó rất quan trọng. Ăn thua mình biết cái này là ánh sáng của tâm đó, mình để nó chỗ nào. Đó là cái người tu khéo á, ta để vô tiếng Phật không cho nó chạy đâu. Giống như các này ví dụ như là con chuột mà gặm quan tài, hay là con mèo mà rình con chuột vậy đó. Con mèo mà rình con chuột mình thấy không, nó không có nhúc nhích con mắt ra đâu, nó nhìn một chỗ, nó nhìn rất là lâu vậy đó. Thì cái tiếng Phật này mình cũng phải để tâm vô, tại vì con mắt mình vừa nhìn á mà chiếu qua chỗ khác á thì tiếng Phật liền mờ. Mà mình để dài ba giây nữa tiếng Phật mình là mộng tưởng không luôn. Bởi vì khi mình tu mình đứng về mình đi á, mình phải coi chừng, đứng về mình đi á, mình để ý cái đường đi coi chừng tóc té liền mất tiếng Phật. Tại vì cái sự chiếu soi đó của mình không biết cách á. Về các ngày nó chậm chậm giữ một chỗ nhất định sanh Tây Phương. Cứ giữ cái tiếng Phật hiệu này cho vững thì là thành ra là tới mức nào đó thì Nghệ Vân nói mình uống trà không biết là trà, tại vì tất cả tâm mình tập trung vô tiếng Phật hiệu không biết là trà đâu. Còn mình biết nó là trà đó thì phải là cái biết tiếng Phật hiệu nó mạnh hơn mới được. Không biết là trà mình yếu lắm, nó không có để hết tâm tư vô trà được, không có để được, để hết tâm tư vô trà là không có công phu đâu. Cho nên là nếu mà hiểu đó thì cái tâm nó để ý vô tiếng Phật mà phải làm cho nó phân minh, từng câu từng chữ nó minh mạch, nó liên tục, nó thành ra là giống như vài ngàn câu vậy đó, tu một cái là ngồi một cái là mấy tiếng nó liên tục vậy đó. Thì đó là đường xa, càng tu thì cái nghiệp chướng nó càng giảm, cái sự vui vẻ nó càng tới, cái sự an lạc và cái nghiệp của mình nó bắt đầu nó mới giảm đi, thì càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy gần Phật, càng thấy không xa rồi. Mà cái tính nguyện nó thúc bên trong, kiếp này phải gặp Phật, không gặp là không được, thì nó thúc vậy đó. Vừa tính nguyện nó vừa thúc là mình phải gặp Phật, mình không thể nào bỏ sót loại này. Rồi cái tiếng Phật lại rất là phân minh để nó giữ cái tâm lại, mà nó phải liên tục. Mà muốn nó liên tục đó thì anh thuộc cái chiếu của mình nữa. Vậy quên là có giác có chiếu, là phải nhìn, phải biết cách nhìn. Còn mấy con mắt mà nhìn qua cái chỗ khác là phải coi cái tiếng Phật nó còn, mình còn để ý nó được không. Nó là như vậy. Là vậy đó. Xong rồi đó thì học thêm nữa là khi nào mà cái nghiệp nó nổi dậy trong người mình á, những cái tham sân si nó nổi dậy á, thì nó che hết tiếng Phật mình, nó che hết trí tuệ của mình, nó che hết cái tâm mình lỗ ha. Nó làm cho mình mê mờ đó, thì các ngài nói cũng là từ cái tiếng Phật hiệu phân minh mà niệm, để ý vô tiếng Phật một hồi cho chuẩn rồi đó, thì tự nhiên cái mê mờ nó lại, có nghĩa là những cái thói hư tật xấu mà nó vào tâm, giận người ta, ghét người ta, cái này cái kia, hoặc là phân biệt cầu kỹ, hay là những cái lòng tham, khi mà nó nổi dậy đó thì dùng cái tiếng Phật này niệm cho phân minh vậy đó, niệm cho nó đi, nó đừng có trong lòng ta nữa, thì đó là cách tu hành là vậy. Chứ thường là không tưởng gì trước nó lên cái bỏ tiếng Phật hoàn bên liền. Không có thể nào mà chống cự được đâu. Trừ ra là phải tu rồi phải nghe lời dạy, lúc đó phải hạ thủ thứ thôi. Hạ thủ thì sẽ thấy là cái tiếng Phật này nó đánh bay hết cái kia đi vậy. Mới rõ là trong sáng, cái tâm nó như vậy. Thành ra là hãy mà tu mà thanh tịnh thôi, chứ mà phiền não gì chứ mà tới rồi phải tu mạnh hơn. Không có suy nghĩ nhiều được, phải tu mạnh hơn. Thì cũng là cái bài học nhân quả thôi. Thí dụ Chương Hiếu nói như vậy nè. Ngày xưa đó, có cái ông đó, ông cởi ngựa xong ông bị té què cái chân. Què cái chân thì ông buồn lắm, xui quá. Bây giờ cái chân què đi không có bình thường. Nhưng mà nhờ què cái chân mà không đi lính, thành ra những cái người trong làng đi lính chết rất nhiều. Mà ông không sao hết trơn á. Thành ra què cái chân đó mà thoát chết á. Cho nên á, ở trong cái xui đó, nếu mình nhìn cho phân minh nó chưa chắc đã xui đâu. Cái đó là trí tuệ của mình á, trí tuệ bất nhã mình soi nó. Chưa chắc là xui đâu, thì mình nhìn góc cảnh khác trên cuộc đời nó thăng trầm như vậy, chưa chắc đã xui đâu. Nhiều khi mình bị cái này mà không bị cái khác. Đó là vậy, hoặc là thí dụ mình bị giống như là bị cái này bị kia mà lại không bị những cái nghiệp nặng, cũng có thể tu được vãng sanh đó. Thí dụ như chưa thiếu không thiếu quốc tịch nè, Thí dụ như mà Mỹ nó không cho Hiếu ở đây, thí dụ thôi nha, thì nhiều khi cái phước của Chương Hiếu là rời khỏi Mỹ, mới mốt nhiều khi Mỹ bị chiến tranh ra. Chương Hiếu là người có phước. Nếu không cho mình ở, nhiều khi mình lại có phước. Mình phải có trí như vậy đó, bây giờ lúc nào cũng có luật pháp. Thành ra nó tâm nó không bế tắc mà cứ lo tu thôi. Còn mấy nghe nói về Ma Ma thì quốc tịch là mất hết thì giờ. Rồi sau này nó đẻ ra khác lại phải chạy theo nữa. Một cái là xong buông xả hết luôn. Đó là cái trí của mình mà, muốn tu là vậy mà, cái trí đó nó, cái trí mình soi nó, chưa chắc gì mà, ví dụ như là nó xui, chưa chắc thì nó xui đâu, nhiều khi bị cái đó nó sẽ phá cái nạn là trước. Nhưng thôi mình ráng tu, mà mình tin các ngài thương, các ngài gia trì cho mình, lúc nào cũng là hoàn cảnh tốt nhất hết á. Các ngài gia trì mà nghiệp chướng tiêu rồi tâm nó sáng nữa, thành ra lúc nào cũng là tốt nhất, lại không có nghĩ nhiều đâu. Đó là trí tuệ, dùng trí tuệ đó đó là trí tuệ trong kinh điển của các tổ, mình học để mà làm cái tư lương, rồi mình dùng cái trí đó để mà mình quán xét sự việc, rồi mình thông suốt sự việc, xong rồi mình mới nhất tâm tu hành, là trong tâm nó không vướng mắc nữa, và không có cái gì vướng được ở trong, tại nó vướng mà không niệm Phật được đâu. Phải gỡ ra hết vậy đó, phải gỡ sạch ra hết, thành ra là tuy là sống nhưng mà trong lòng nó yên ổn, nó không có bị... không có bị một cái gì để nó nặng trong lòng mà suy tư gì cả, cái gì cũng phó cho nghiệp, cái gì cũng coi là nhân duyên báo ứng. Còn cái tiếng hợp là cái nền tảng không có được ngưng đâu, ngưng là giống như là giống như bơi được năm mười thước, ngưng một cái nó sống nó đẩy mình lại chỗ ban đầu. Vậy tu không biết chừng nào mới thành, sao mà gặp Phật được. Bây nhắm mắt mà niệm thẳng, niệm tới 5-10 năm thì nó thành tịnh không thể tưởng tượng được đâu. Thì lúc đó thì càng tố càng ăn là, mà cái này là Chí Hiếu bây giờ mới học được. Chứ ngày xưa Chí Hiếu không học được tới vậy đâu. Bây nếu mà Chí Hiếu học được là Chí Hiếu tu 20 năm rồi. Chí Hiếu đã có thể là nhất tâm rồi đó, mà lúc học đạo đâu có được vậy. Nhất tâm đâu có sáng được vậy. Dạ. Yeah. Đó là bổ sung cái bài trước. Dạ, hay gì là Phật, anh với gì với cô nghe rõ ha, vui vẻ. Dạ, thế thầy nghe rõ đó thế thầy. Có thắc mắc gì không anh với cô với chị? Có thấy khó hiểu không? Mình tập trung vô tiếng Phật á, thì mình sẽ thấy là những cái khác nó vô mờ lắm. Còn nếu mình buông cái tập trung vô tiếng Phật, mình tập trung vô cái khác, ví dụ giờ mình ăn, mình tập trung vô món ăn á, thì thấy nó ngon quá thì mình liền mất tiếng Phật, mất công phu liền rồi. Thì mình hiểu được đạo lý thì tại sao mình niệm Phật không được? Tại vì cái tâm mình không chịu ở chỗ, mình cứ chạy. Giống như thấy cái gì đó mình chạy vô, mình suy tư nó, mình coi nó đẹp hay xấu. Thành ra mình bỏ cái gốc của mình rồi. Còn người ta để trong tiếng Phật như con mèo lên con chuột vậy đó. Ở bên ngoài làm động mấy con không có nhúm nhích con mắt đâu. Nhìn cái chỗ đó. Giống vậy tập trung vô cái âm thanh sợ tiếng Phật không có được liên tục làm sao. Giống như vậy nè, giống mình lái xe hơi vậy đó, mình tập trung vô là mình đụng mà. Mình phải để con mắt, mình để cái sự chú ý, mặc dù người ta có nói gì nữa, nhưng mà cái sự tập trung vẫn coi cái đường trước. Không giống cái người ngồi kế bên đâu. Tại cái tâm để một chỗ thì mấy khác nó không có lại được. Thì cái người mà niệm A Di Đà Phật mà đã tập trung được á, thì không có biết giờ đâu. Không có biết giờ, còn hôm mấy á, tu 2-3 tiếng là cũng đầy khó khăn rồi. Nhìn đồng hồ hoài à. Tại vì cái lòng mà không có cầu bản sanh thì thành ra. Đúng rồi, dạ. Cái tính nguyện trước cái bài giảng bữa đó, nó không có thúc. Nó không thúc mình. Cũng như nói là Đức Di Đà là trước mặt mình, nhưng không muốn đi gặp. Để cái phiền não để lội đi gì. Muốn đi gặp không? Muốn đi gặp thì phải niệm cho tốt. Phải muốn thì mới niệm được. Mà mình chưa có muốn đi gặp là cái trí bát nhã mình chưa có mở ra được. Mình phải chờ các ngày khai thị cho mình, giờ mình tu thêm từ từ mới mở ra. Nó mở chậm chậm chứ không phải mở một cái là sáng hết cái nhà được. Một năm nó mở ra một chút, nó mở ra một chút. Nếu mình gặp thiền trí thức, mình gặp nhãn quang, các ngày hình vân khai thị, nghe pháp thượng đó, thì nó mở ra mau lắm. Nó mở cho mình thấy được thì tự nhiên cái lòng mình đó, người trong tù không muốn trong tù nữa, muốn đi về với Phật. Cái tâm nó khởi lên được rồi đó, thì bắt đầu bao nhiêu cái tập trung tiêu Phật hết. Còn giờ cái trí mình chưa thấy được là Phật là quan trọng cỡ nào mà cần nhất, đó là điều hạn nhất mà mình, cái trí mình nó cái trí bát nhã mình nó chưa có sáng, tụi nó chưa có sắc bén ấy, thành ra nó vẫn thấy cái gì đó là quan trọng nhất. Thí dụ mình đi nấu cơm đi, thì cơm là quan trọng nhất, Phật là hạnh nhị. Lúc mình nấu cơm, Phật mới là hạnh nhất, một người biết tu mới làm được. Lúc mình nấu cơm vẫn là tập trung vô Phật. Cơm thì sơ sơ thôi, miễn nấu được thôi, cái đó là tu giỏi lắm. Còn thường á, chứ mình ăn cơm đi, bây giờ đó bụng ăn là hạnh nhất, chắc ăn là cần nhất. Ăn xong mới tính thì là lúc mình ăn là không có Phật đâu, Phật mình hạng 2, 3 rồi. Phật nuôi ra làm sao? Bởi vì mình nhìn, con mắt mình nhìn, mình bây giờ đi quét nhà là quan trọng nhất. Phật cũng làm sao lên nữa. Thêm suốt ngày mình mình đều không nữa. Suốt ngày mình để 2, 3 không à. Mình không biết cách, mình không có, tâm mình không có biết nữa. Cái trí không có sắc bén, mà mình không có biết mình cái nào là hạnh nhất vậy. Mình giống như sống theo thói quen á, thành ra là Phật lúc nào cũng đang sau lưng cái đó. Vậy đó. Thực sự thì con thấy là nói chung mà muốn mà vãng sanh thì phải có cái lòng ham muốn, thầy phải muốn. Thầy muốn cuộc đời này, muốn thoát ly cái này, thì khi mình muốn này cái muốn mình cũng giống như thầy đưa những ví dụ mà giống như đào giếng ở trong tù á, thấy chính xác lắm. Tại vì từ cái chỗ muốn đó mình mới khởi tâm, mình mới mong cầu về, thì khi mình không cầu về thì cái niệm Phật mình mới giữ được con tâm mình, chứ không thôi không cách gì giữ hết. Đúng vậy, đúng như vậy. Với lại ta nói này thì anh chị với cô nghe sẽ thấy được cái tâm giờ vọng tưởng phải không? Yeah. Thì Phật nghe mặt trăng vậy đó, mình như cái hồ nước vậy đó. Nếu mà cái hồ nước mình trong thì sẽ thấy, nhìn vô cái hồ nước sẽ thấy trăng phải không? Yeah. Hồ nước mình đục á thì nhìn không có thấy trăng được đâu. Thì vọng tưởng cũng vậy đó. Vọng tưởng là làm cho cái tâm mình, cái hồ nước mình nó đục, cho nên mình nhìn vô mình không thấy bản sanh được đâu. Mình niệm bây giờ Phật thật và tốt đó, niệm tới một lúc rồi nó trong đó thì mình sẽ thấy Phật. Mình sẽ thấy Tây Phương hiện tiền đó. Mình muốn gặp không? Mình muốn thấy không? Mình muốn đi không? Muốn đi là phải dẹp cái ngọn tử này đi. Dẹp những cái bụi cát ở trong cái hồ nước này đi. Mà ánh trăng nó mới hiện được. Bởi vì Phật thì lúc nào, trăng lúc nào ở trong trời cũng chiếu xuống hết đó. Nhưng mà hồ nước thì có cái có trăng, có cái không. Là tại vì chúng sanh có người được hấp dẫn, có người không, mà tại vì anh không có chịu dẹp những cái bụi trong hồ đi, thành ra ánh trăng có cũng như không thôi, chứ không phải là Phật không từ bi. Mà ánh trăng lúc nào cũng là một cái trên trời, nhưng mà mình một người thao nước thì thao nào có trăng hết á. Thì cái trăm ngàn cái trăng ở trong cái hồ đó, một cái thao nhỏ là một ánh trăng vậy, hay vậy đó, hai cái thao là hai ánh trăng vậy đó. Nhưng mà nếu mình biết á, mình dẹp cái bụi này được rồi, mình sẽ thấy Phật thì mình ham lắm. Giống như mình đào chỗ này là sẽ có nước mà. Mình hết khác rồi. Thì lúc đó mình ham lắm. Mình ham tu lắm. Mình giống như tu ban ngày không kịp, phải tu ban đêm nữa. Ban ngày đào chưa, ban đêm đào thêm chỗ mau mau chút. Thức đêm thức hơn mà đào nữa. Chứ không phải hơn nữa, nó ham vậy nữa. Không có giờ mà đào, đào cho nhanh như gặp Phật chứ. Còn cái người mà chưa có ham, mà chưa có thấy được, cũng chưa biết đạo lý là mình phải dẹp cái tâm để mà ảnh trăng hiện được. Thì mình đâu có xuyên gì đâu, đến cái hồ nước mình đục cũng có sao, mình có lo nữa. Còn người ta là muốn nó trong quá để mà Phật hiện vô chứ. Thì thành ra là người ta tu cẩn mật, người ta siêng năng, người ta không mệt mỏi. Mà người ta ham nữa. Người ta ham nữa, kéo như là không có đủ giờ để tu nữa. Còn cái người mà không có thì cứ tính giờ cho tu khổ và cũng ngày 8-10 tiếng sẽ nó đừng, nó mệt. Vậy nó mệt quá, mình để tu, ngày mai phải tu nữa, cứ vậy sao không chịu nổi giống vậy. Phải đi giải lao một chút chứ. Còn cái người kia có đâu, không có kịp nữa, không có đủ giờ cho tôi tu nữa mà. Nên ham quá, thấy được rồi. Đức Phật ở trước mặt giờ đi tới gặp thôi, giống như vậy. Cái trí nó mở ra thì mới được, chứ mấy sao cố gắng được. Nếu mình không hiểu thì đâu có niệm nổi, không cách nào, không niệm được đâu. Niệm chừng vài ba tiếng là vô rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì nhiều khi có, thực sự nói chứ có tính nguyện hạnh, ai cũng biết điều đó thầy. Ai cũng biết cái câu đó nói là cái tính nguyện hạnh. Người nào cũng biết, đúng rồi. Dạ, nhưng mà có ý con nói là mấy mặt ai cũng biết điều đó, nhưng mà cái cách để mà giống như thầy nói nãy là phải chú tâm, phải nhớ, phải lúc nào cũng nhớ, tức là để Phật vào số 1 chứ không có để vào số 2, số 3, lúc nào mình cũng phải nghĩ cái Phật thì liên tục như vậy thì mình mới được, đúng rồi. chứ còn mà gì mà giống như thầy nói bơi nữa. À. Kéo cái tại giờ mất tiêu lại do chỗ cũ. À. Nó lo là chỗ cũ mà thí dụ ngưng tu chuyển tháng nó lo thành thần linh luôn á. Một tháng mà không niệm Phật là lo mất luôn á. Không phải đến chỗ cũ đâu, mà lo vô phiền não nghiệp chướng luôn á. Đó là bơi ngược dòng mà. Thưa thầy, nếu vậy thì nếu mà những người mà họ nhập thất đó, thì họ dễ hơn là những người còn ngoài đời hả thầy? Đúng ra là như vậy đó, nhưng mà cũng phải là Đức Phật hạng nhất mới được. Nếu mà mình ở ngoài đời mà Đức Phật hạng nhất thì mình làm quan, mình làm tổng thống, làm vua cũng vãng sanh. Không những ông vua chứng đạo nữa kia chứ không phải vãng sanh không đâu. Mà những vị quan vãng sanh thì đông lắm, tại vì họ đặt Phật là hạng nhất. Cái công việc của họ đó họ kèm ở trong chứ họ không cho hạng nhất được đâu. Cái đó là luyện tập cái thích căn lành là thâm hậu lắm. Còn người của mình bây giờ đó thì nên tránh duyên để mà mình tập tu đó. Mình tập tu cho thật tốt, mình nghe giảng đi. Rồi mình tránh duyên ồn, như Chương Hiếu ồn quá những điều không có an lạc. Chương Hiếu là cứng kiếm chỗ yên tình nè. Tại mình chưa có đủ công phu để niệm ở trong cái chỗ ồn mà giống người ta mở nhạc là nó không có tốt bằng bình thường rồi. Như bị chi khó một chút mà. Yeah. Nhà một cái mình giống như mây là mây xanh vậy. Mừng vậy đó. Mình tu cái tâm mình thấy tiếng hoạt và nhạc mạnh quá thì sớm nó mở vô tâm mình. Cho nên phải tránh duyên, phải tập tu, rồi niệm cái tiếng nó cho rõ. Rõ thì yeah. Nó niệm được nhiều. Thì bắt đầu mình mới ham tu, thì từ cái tâm đó bắt đầu nó phát huy, nghe giảng, bắt đầu nó mới phát huy. Bây giờ cái cơ hội gặp Phật là không có xa rồi. Rồi nó phát huy thì từ cái tiếng Phật đó mà nó chuẩn rồi đó, nó có thể niệm 5,000 câu ví dụ vậy thì là bạc sanh không khó rồi. Nó chuẩn rồi thì mình lo tu chứ, thì lúc đó tự nó thúc mình à. Nó là một pháp tự nhiên. Thí dụ như mình nói giờ làm sao mình làm được thì mình nghĩ vậy là thật có đúng. Cái tu là tự nhiên, khi mà mình thích nước thì mình đi kiếm nước chứ không còn sao mà được rồi. Còn bắt trước cái người đi kiếm nước thì khổ vô cùng. Không bắt chước được đâu, bắt chước cái người chân tu không được, mà mình cứ nghe pháp, mình cứ từ từ cái tâm mình học rồi nó mở trí tuệ, nó thành ra tự nhiên thì nó mới thành công phu được. Còn nó không tự nhiên mà nó bắt chước thì lúc nào cố gắng thì bắt chước được, lúc nào buông ra thì quên, thì mình trở lại con người tự nhiên của mình. Không bắt chước được đâu, bắt chước là tạm thời thôi, giống vô đạo tràng thì bắt chước cho giống một chút, mà buông cái đạo tràng là khác đi. Nó không giống nữa rồi, nó là thuộc cái đó là mình trở lại cái người tự nhiên của mình này. Mà cái người tự nhiên của mình mà thành ra cái người mình tích nguyện thì dám thì nó mới là phải, tại vì nó tự nhiên nó như vậy mà, đâu cần có quỷ gì đâu. Cũng như mình niệm Phật là để đi thấy Phật phải không, thì không cần khỏi cái gì, giờ phải nhớ Phật không thầy, không có cần phải nhớ nữa mà tự nhiên nó như vậy. Cũng như là đứa bé thơ nữa, nên mình dắt nó ra ngoài chợ mình mẹ mình dắt con ra ngoài chợ xong rồi buông tay trốn con nó đi kiếm bà, thì trong tay nó bây giờ mình thấy nghĩ tới bà nó không có bao giờ nghĩ vậy đâu, cứ gì nó nghĩ tới rồi nó tự nhiên mà. Còn nếu mà cái đứa bé khác đó mình phải vừa kêu tên mẹ mà phải vừa nhớ bà nữa thì mới đúng quá, thì nó khổ vô cùng, nó làm không có giống một chút nào. Đứa bé nó bắt chước cái đứa mình nó lạc mẹ nó bắt chước thì giống như mà nó mệt mỏi lắm. Nó là chấp trước mà nó là không có phải, còn cái đứa bé kia nó không có bắt trước gì đó, nó kêu một cái là vừa tính quyền hành đầy đủ à. Yeah. Nó vừa trong tâm nó vừa nhớ mẹ, nó vừa mong tha thiết nó chứ gặp để cho thoát nạn nữa, rồi kêu mẹ ơi nữa, rồi kêu cũng tha thiết nữa. Còn cái đứa bé thường nó bắt trước là vừa phải kêu mà vừa phải nhớ, nó trời khó quá, nó là tại vì nó không phải là đồ thiệt mà. Cho nên phải có trí tuệ đặc biệt khác định. Giờ cái ngày khai thị thì tính nguyện của mình là thật kìa, mình muốn gặp Phật thật kìa, thì tự tự nó phát ra, nó tự tại vậy, nó không có còn suy nghĩ là phải nhớ Phật không thầy. Trời đương nhiên nó muốn gặp quá còn cũng muốn nhớ gì nữa, không cần phải nhớ nữa. Thì ngày hôm qua người nói ở trên đầu mà cũng muốn thêm cái đầu của tù khổ vậy, anh đã nhớ rồi mà anh còn muốn học thêm nhớ nữa, giống như vậy đó. Thành đạo lý nó sâu lắm á. Cái này giảng không có là giảng ra nổi đâu, mà cái người tu phải để ý á, còn mấy mình chấp trước á. Thí dụ như mình ngồi trước bàn Phật, mình niệm Phật, cái óc mình không bao giờ mà nó trống không hẳn, lúc nào nó cũng nghĩ cái gì đó. Ví dụ bây giờ mình đúng rồi, mình niệm Phật là mình nghĩ tới Phật, cái đó có phải là quán tưởng, quán tưởng không thầy? Cái đó là nghĩ tới Phật là đúng rồi, nhưng mà mình nghĩ không có hình tướng thì mới được. Mình nghĩ tới ngày mà mình chưa thấy qua mới được, chứ mình nghĩ tới ngày mà có cái hình cho mình nghĩ thì nó cũng là phương pháp tu đó, thì nghe cũng là được lắm, nhưng mà nó không đúng như phi danh đâu. Thì danh không có để cái hình đâu mà nhớ ngày hướng tay, nhớ một Đức Phật, nhớ một con người thật chứ không phải cái hình đâu. Đó là vậy đó. Thì nói chung đó là hiện tại mình khi mà cái trí của mình hay là cái sự thâm nhập, cái tịnh thông mình chưa có chín mùi đó, thì mình trong tâm mình lợn cợn lắm, mình không có rõ này cái nào là tính là quyền, cái nào là trí danh, mình nó hơi hơi mơ màng lắm. Nhưng mà không có sao, mình cứ nghe giảng rồi mình niệm cái tiếng Phật để cho chuẩn đi. Còn cái lòng mà muốn quen Phật với mình á, mình cái trí là từ từ mình sẽ phát huy một ngày vậy mình chân thành hơn, tha thiết hơn, muốn quen sanh hơn. Thì khi nào mà nó thật á, nó sẽ thúc mình, nó thúc mình bỏ hết, rồi bỏ hết cũng muốn về Phật rồi. Thì nó thúc mình về đó, mình không có cản nổi nó đâu, nó là tình nguyện đó. Cái đó nó từ từ cứ niệm cái tiếng Phật nó cho chuẩn đi, rồi học rồi phát trí tuệ, rồi cái tâm mà muốn về Phật đó nó sẽ sanh ra từ từ nó sẽ lớn mạnh trong người mình. Khi mà khi cộng với tiếng Phật thanh tịnh nữa thì lâu rồi nó thành, chứ không có suy nghĩ được, không có bắt chước được đâu. Những như bắt chước người ta cầu bản sanh thì không phải đâu, mình phải muốn cầu mới được. Nói thì nó lòng vòng lòng văn tự nó vậy đó. Nói chung là cái tâm phải tự nhiên, đừng có chấp trước cho cái gì đó, nó sẽ sanh bệnh đó, nó sẽ bế tắc cái tâm đó. Nghe dễ mà cái tâm phải thoải mái, rồi chân thật mà cầu mà sinh, rồi chân thật mà niệm, chứ đừng có suy tư gì nhiều quá. Suy tư quá thường là nó bắt trước chứ không phải thật, cái người thật cũng phải có suy tư. Đúng rồi thầy nói đúng. Thầy cũng cần có suy tư, thầy làm cái ngày chóc mà. Còn mình suy tư là bắt chước, thầy giống rất khổ, không bắt chước được, phải tự nhiên mới được. Cái chân thật nó đến rồi nữa. Nó chân thật mà, giống mình thương cái người nào đó, tự nhiên mình nhớ người đó đâu cần, đúng không? Phải mình nhớ, quên cũng được thôi mà. Thầy thấy là con người nó nhỏ quá là quên còn không được nữa, muốn nhớ gì nữa, cũng muốn như muốn kể trên đầu còn thêm đầu, tôi quên người đó còn không nổi nữa. Còn làm vậy còn phải nhớ người đó nữa, nó dư rồi, không có cần. Anh vậy mà nó là trọng tâm, nó là hiện con minh nó như vậy, là con thơ nhớ mẹ mà, phải người con ruột nhớ mẹ mới được chứ, nó học theo cái đứa nhớ mẹ nó không được đâu. Nó chân sợ thì nó tồn tại. Còn mấy học Phật Pháp rất khổ, gọi là chất trước. Thương phải nhớ, phải nghĩ đến Phật. Một mình đỡ. Tự nhiên, tự nhiên nữa chứ. Thật sự bây giờ giống như thầy giảng thì mình thấy trên cái lý thầy nói thì rất là đúng rồi, nhưng mà thật sự để mà có được cái giai đoạn đó thì phải cần thời gian từ từ chứ không phải một ngày một bữa. Đúng vậy. Dạ. Nếu mình muốn nhanh mình sẽ té mà. Dạ. Mình sẽ khủng hoảng cái tâm mình. Chỉ sợ là bữa diễn giảng xong cái bài tính mình chỉ sợ là cô với anh chị có thể bị rắc á. Nếu mình muốn gặp bữa nay là vậy đó. Dạ. Không rắc được mà phải tự nhiên, phải nhẹ nhàng. Rồi trong tâm phải không có bị dướng mắt. Dướng mắt là không tu được đâu. Dù cho nó dướng mắt cái gì, dướng mắt vô là chết. Không có cho nó dướng mắt, cho nó thoải mái vậy đó, xong rồi niệm nó kiếm Phật. Nghe cho phân minh từng câu, rồi cái tính nguyện đó. Mà nghe Pháp là mình muốn giảng sanh nó, từ từ nó phát huy. Còn nếu cái người không có giảng thì không có phát huy tính nguyện luôn, cứ niệm như vậy thì không có được. Bởi vì phải giảng là vậy đó. Phải biết thương nhớ Ngài, muốn về với Ngài. Nên nó động cơ nó mới thúc giục mình tu được. Còn mấy không niệm Phật, vậy nếu mình nói ra không muốn giảng cho ai nghe nó khó quá. Nó không có phải dễ, mà phải dạy cho kỹ lưỡng, sợ người ta bị bệnh đó là thật chấp á. Người nghe không khéo người ta bệnh đó, thật chấp mình giống mình nói mình niệm Phật thanh tịnh quá, người ta muốn thanh tịnh quá, cái hồi người ta mệt, muốn hoài mà không được. Nên mình giảng chỉ thanh tịnh thôi, để muốn đâu. Phải để phát tâm cầu thanh tịnh đâu. Thanh tịnh là tu đi, tu tự nhiên thấy rồi. nó là cái kết quả tu hành nó ra cái đó, cho nên không bắt chước được. Giờ thì chị nói cho cô với anh chị nghe thì thêm nữa, bây giờ á thì số này mình niệm Phật á là mình không có chỗ tập trung, mình chỉ nghe niệm như thôi, thì chị hiểu chỉ thêm cho biết là mình đọc cái chữ A Di Đà Phật hay mình nhìn như trong tâm mình á, coi cái chữ đó nó từ đâu phát ra. Mình nhìn như cho mình coi cái âm thanh nó từ chỗ nào, cái nguồn gốc của cái âm thanh ở đâu, cái đó là cái cửa tâm đó, cái cửa tâm nó nằm ở đó đó. Niệm quan gọi là như là cái người mà tâm giữ thành vậy đó. Sao ta biết cái thành chỗ nào mới canh được chứ, anh nhìn chỗ khác là nó mất. Thì cái cửa thành là ngay cái chỗ mình niệm, cái tiếng nó từ trong tâm mình giúp cái tâm nó ra cái âm thanh đó. Dạ. Rồi mình nhìn vô không sẽ thấy nó, mình nghe cái âm thanh cũng nghe từ chỗ đó mà nghe. Thì con mắt mình chầm chầm cái chỗ đó đó, mình nhìn chỗ đó đó. Thì mình giữ thì tiếng Phật lâu lắm. Yeah. Hiểu không? Yeah, hiểu. Yeah. Cái này là cái phụ bị dạy đó, nghệ hư văn dạy đó. Mấy em biết sao mà tu được. Cái người ngay dạy mới biết. Ngày nó là nhìn vô cái chỗ mà khởi ra âm thanh đó, nhìn ở đó. Nhìn ở đó đó thì tiếng Phật của ông rõ ha. Mà cái nhìn đó nó đừng có mạnh quá. Nhìn mạnh quá là ông vọng tưởng suốt ngày. Mà đừng có nhẹ quá. Nhìn nhẹ quá thì buồn ngủ hoài. Cái nhìn đó đó là cũng phải vừa chừng của nó. Ông nhìn nó đó đi, khi muốn trà ông nhìn chỗ này muốn. Khi ông ăn cơm ông nhìn chỗ này ông ăn thì ông biết chánh niệm không có mất. Gọi là không để cảnh chuyển. Ở ngoài nó làm sao mà mình nhìn cái cửa thành mình cái đó. Có tiếng Phật mình còn phương minh đâu, đừng có chạy chỗ khác. Mình nhìn một hồi là giết trọn sao càng tình niệm nó tiếp mà. Đã càng liền thành tình nữa. Con mắt mình vừa để vô cái hoa đẹp quá, mất cửa thành à. Bởi danh niệm được có ba câu nhớ Phật là anh mất là tại vì cái cửa thành anh không biết làm chỗ nào á. Tại sao không mất được, hay tu được cái điếu mà cậu đã tâm như thế này. Tại như vậy mà xâm giữ được tiếng Phật. Mấy con mắt của mình, lỗ tai của mình lúc nào cũng để ý vào tiếng Phật. Mà cái chỗ đó là những cái chỗ mình niệm như không thật đó. Chứ phải để ý trước mắt đầu, thì các bạn nghe trước mắt đầu. Để trong lòng để cái tâm mình liền thanh tịnh, hiểu không? Yeah, đúng rồi. Thì sư phụ dạy ai mà biết thánh nào mà biết được không thể nào biết được. Cái này hay tuyệt vời, hay tuyệt đỉnh luôn á, không tưởng tượng được đâu. Thì ở chỗ đó ha, bây giờ nói thêm nữa, cái chỗ mà mình nhìn vô tiếng Phật ở trong tâm mình á, cái chỗ mà mình đọc ra cái âm thanh ra chỗ đó đó, từ chỗ đó mà ra không á thì mình niệm chữ Phật nó phân minh. Mình đừng có chạy đi bên ngoài, đừng có để nó chuyển mình nữa. Nó kéo mình được cái đường mình ở đó lâu ngày là nghiệp chướng sẽ tan. Cũng từ chỗ đó mà thấy Đức Di Đà, thấy Tây Phương chứ không chỗ đâu xa đâu. Ở chỗ đó đó, nước ở đó đó, đạo đó đi. Để có nước đó. không có phải đâu đâu. Chỉ là trong lòng của anh đó, mà cảm ứng là cũng từ trong tâm anh đó. Ở đó là Phật đó tiếp dẫn anh đó, nhưng mà tại vì hiện tại anh con mắt là cứ chạy đâu mà không có biết. Từ cái chỗ công phu tam hậu cho đó nghiệp chướng tiêu tan á, thì ánh sáng trí tuệ là cái hồ nước trong trăng nó liền hiện cho đó đó. Cứ niệm cái đó, anh sẽ làm cái đó thì từ từ vọng tưởng thì tại nghiệp chướng sẽ bớt. Cái chuyện là sau này công phu nó thâm hậu rồi, cũng tập trung một chỗ, người ta nhìn mình, ủa sao cái ông này giống như có phan duyên gì chơi à, đúng rồi, tại tôi có biết cửa thành đâu tôi giữ rồi, sao tôi dám phan duyên được. Nếu mà không có người dạy con mắt mình á, láo ly như vậy sao tu. Sao mà nhiếp tâm, không cách nào mình tu một ngàn năm cũng không có nhiếp được cái tâm. Phải có các ngài dạy, bởi vì ngày xưa nó chỉ có khai thị tính nguyện, cái bài này là chiếu khai thị trì danh đó. Mà mình nói cái bài này trước, người ta chấp vô cái bài này, người ta quên Phật. Khó lắm luôn, giảng pháp khó, thiệt là khó. Cái bài này không dám nói ra người ta thấy hay quá, người ta lo vô bài này, người ta quên cái cầu Đức Phật á. Mới phải cầu Đức Phật rồi bắt đầu mới nói tới cái này. Nói tới cái này rồi cái tâm đó, cứ ở cái chỗ niệm khởi đó đó, mình nhìn cái tiếng Phật đừng có tan, lâu rồi sẽ thấy ánh trăng nó hiện cho mình coi. Bởi vì ngày hôm qua ngày niệm cho tới tam muội đó thì Đức Phật Di Đà và Tây Phương hiện trong tâm luôn á. Đó là ngày hôm qua người nói là Tây Phương hiện luôn chứ không có đợi mình chưa bản sanh nó đã hiện cảnh giới rồi. Tại vì đã được tam muội rồi. gọi là Đức Phật ở trong tâm ta sẵn như vậy, rồi ta nhìn trong tâm ta, ta niệm Đức Phật trong tâm ta thì là sao không cảm ứng? Nói Đức Phật trong tâm ta đó là tại vì Ngài chứng cái tâm đó của mình, Ngài chứng cái tâm đó rồi. Cho nên Ngài ở trong tất cả tâm chúng sanh, mà mình hướng cho nội tâm mình tu gặp Ngài liền ấy. Đó là cảm ứng đạo gia, xong rồi từ đó là mới Tây phương thế giới cũng từ cái niệm đó mà ra, chứ không phải là xa xôi đâu, không phải là bay máy bay mà bay tới Tây phương đâu, cũng từ trong tâm mà đi tới mà, chứ không cần bay máy bay đâu, nó là nội tâm thanh tịnh, cảm ứng đạo gia mà. Phật ở cái chỗ mình niệm Di Đà Phật đó, mà tại vì hiện tại chưa có niệm thấu thôi. Vì vậy có ham tu không? Ham lắm á. Nhìn vô để mình để tìm kiếm Ngài mà giải thoát nữa. Thì tìm Phật tập trung một chỗ mà. Mình bắt được cái chỗ tránh, mình thấy được cái chỗ đó thì mình mới... Thấy không? Thấy không? Dạ. Chị con nghe hiểu không? Dạ, hiểu. Nhắm mắt rồi niệm Phật, nhìn cái chỗ, cái âm thanh đọc cái chữ A mình chỗ nào, nhìn vô coi. Nó trong lòng mình á, nhìn có những cảm nhà. Ông mèo đừng chụp, đừng chạy chạy rồi, không được đâu á. Thì nhìn vậy coi. Có phải là mà con mắt mình thanh tịnh, lỗ tai mình thanh tịnh không? Dạ, thanh tịnh cho nó hết rồi. Dạ, rồi thế không? Rồi cái điều mà Ngài nó uống trà, có cái trà mình cũng biết được có người nào đó mình sẽ làm được cái câu nói này. Mình tập trung cái này, mình uống sữa là mình nhiều khi quên luôn á. Nhưng mà hiện tại chưa đâu. Mình có thể mình tập trung vậy thì mình không mất cái Phật mà mình vẫn biết trà. Thì bây giờ là vậy đi. Từ từ uống vô mình không có phân biệt trà nặng như xưa nữa. Đó là vậy đó, từ cái trà đó mình sẽ biết vạn duyên của thế giới này nó không vô tâm mình như xưa đó. Đó là vậy đó, nó nhẹ bâng luôn rồi đó. Đó, nó thoát lại, nó không vào tâm mình được nữa, từ giữa cửa thành này, để tâm tông sáng cái tâm Phật hiện nữa. Thì nói chung người ta có trí tuệ, người ta tự đào xới cái này, cũng như là người khác nữa thì kiếm nước mà kiếm cho ra Phật mà thôi mà, thật say mê trong đây mà. Rồi kêu người ta nhớ Phật nên là dư thừa là đương nhiên rồi, tôi muốn mà, thấy không? Dạ. Tôi muốn quá, không có kêu tôi nhớ gì nữa, tôi muốn gặp Phật tôi mới làm này chứ, đó là vậy. Giống như đứa bé mình đi ra chợ mất mẹ này, mình đâu cần nhắc nhở tự động nó không phải nhớ mẹ con nó đâu cần không cần nói nó tự động nhớ quên không được nè cần nhiều phải nó nhớ muốn quên cũng không được nữa nè đó là vậy đó phải dạy tính nguyện cho mình để mình biết cách phát huy phải dạy cái chỗ hạ thủ không cụ để mình biết đường về rồi dạy cho mình để mình chống chọi với cái thế giới này bằng cái ánh mắt và cái lỗ tai của mình, cái tâm thức của mình nó đứng lại được. Đó là khai mở trí tuệ cho mình. Và từ đó mới thanh tịnh, mình mới dẹp phiền não một phần rồi đó, mình tiến tu đạo nghiệp từ từ mới giữ được cái Phật. Còn không có dạy cho mình niệm ba câu rồi loại rồi. Mình niệm mười mấy năm cũng vậy. Chứ không phải là mình nói niệm mười mấy năm mà mình niệm được đâu. Mười mấy năm mình niệm cũng năm ba câu nó loại rồi. Tại vì cái phương pháp và cái cách thức của các ngài mình không có nắm được. Thật ra mình tủi thân hoài. Còn khi mình biết rồi đó mình không kịp giờ để mà tu nữa. Mình ham quá. Mình say mê làm vô thì mình ham tu quá. Cái tính để nó làm cho mình vậy nữa. Đó là các tổ và Bồ Phật Bồ Tát dạy dạy hay á. Dạy đó khi mình thâm nhập kinh điển, thâm nhập vào lời nói mình. Thâm nhập vào sự chuyện tu hành mà. Cũng giống như việc làm ở ngoài, mình một khi mình đam mê cái gì là mình mê say luôn á thầy, mình đam mê. Đúng. Không đúng rồi. Cái gì cả hết. Đúng rồi. Thì khi mình đi làm trả tiền đó, trả tiền gì không có quan trọng luôn. Cái chuyện đó mình thích đó. Nó say mê cả đời nó vào đó. Tại cái người ngoài mà bắt chước, cái người say mê đó bắt chước khổ lắm. Cái tờ khởi tâm nó bắt chước, còn người ta thứ thiệt, người ta đâu khởi tâm, nó tự nhiên. Nó tự nhiên mà, còn anh chỉ bắt chước khổ biết bao nhiêu. Bắt chước thì giống thiệt á, giờ buông ra cái khác. Bắt chước được một ngày, bắt được 5-3 tiếng thôi. Chứ đâu có bắt chước được nhiều. Còn cái người kia ở trong tim nó chảy ra mà. Nhưng có sẵn trung tâm rồi. Nó là trung tâm, trong lòng là chân tu mà, chân thật mà. Thì nói như vậy này, nói như vậy luôn đó, người chân thật á, thì không có rời cái chỗ chỉ này. Giống như nói ông nhìn vào thiết Phật nè, đừng đi chỗ khác. Cái người chân thật á, họ không sanh hai niệm, họ có tâm kiên cố. Thì nói thêm nữa, ông để ý vô tiếng Phật này, ông đừng có chạy tâm chỗ khác nha. Lâu ngày rồi ông sẽ bị thanh tịnh. Mà phải để cho lâu ngày cho ông đủ tâm để mà ở đây không? Để tập trung vậy lâu ngày không? Nếu ông là người chân tu, ông sẽ làm được. Ông người muốn giải thoát, là ông phải có phát tâm lâu dài. Nguyễn Vân nói, nếu mà không phát tâm lâu dài, không có ai thành công phu. Phải là lâu năm chày tháng để cái tâm một chỗ vậy đó thì nó mới bay hết phần thưởng phiền não được, cái hồ nước bên trong trăng nó mới hiện được. Ông muốn thấy Phật mà, ông phải vậy đó, ông phải phá cái tâm là bây giờ, còn không cho tâm của chạy nữa. Uống trà cũng phải để cái tâm đây, đừng cho biết trà, cũng phải tập từ từ. Đi nấu cơm, đi làm gì cũng phải coi cái tâm, không cho nó chạy qua cái như ngày xưa nữa, giống như là chăn trâu vậy đó. Mà cái tâm đó là phải bền 10 năm, 20 năm, 30 năm. Không có chạy nữa thì sẽ biết lợi ích. Còn bây giờ nó chạy sáng trong chiều nghỉ á, thì giống như mình lội nước vậy đó. Sáng mình lội được khúc, chiều nó trôi ngược lại. Tại nên ngược dòng. Không có tâm lâu dài, không có đặt tâm chỗ lâu dài thì tu ngày 5-3 tiếng vẫn tu được. Thì buông ra nó trôi lại nữa. Cái tâm lâu dài là không phải 5-3 tiếng đâu. Ngày đêm như để vậy đó. Đó là người chân đó. Cái người đó là cái người quyết chí để tâm vậy đó. Đó là người văn dạy. Phải phát tâm lâu dài thì mới thành công được. Ở ngài nói cái người mà làm việc ở ngoài thế gian cũng phải phát tâm vậy mới thành công được. Nếu như mình học một cái nghề nào đó, cũng phải là 5-10 năm mình mới học thành, chứ không phải mình phải có tâm vậy chứ. Bữa nay học tờ mọc, ngày qua mai học tờ mai rồi. Cứ đổi như vậy làm sao cũng thành. Ông cũng phải để một cái lâu năm. Huống chi là việc giải thoát, cái tâm ông chạy gì sao mà tu được. Nhưng mà tại mình đâu biết cách đâu, phải cách người dạy chứ. Cái tâm mình chạy mình không biết nữa mà. Không biết nó chạy chỗ nào, phải không? Dạ. Nó chạy quá rồi, hết biết luôn. Lại nó chạy chỗ nào. Còn cái người tu người ta biết. Tại người ta để một chỗ rồi thì nó chạy, người ta liền biết. Ồ, nãy mình để ý đi. Mình để ý cái đèn Phật á, nó loạn tâm mình biết á. Rồi mình thắp hương đó, nó loạn tâm mình á. Thế ví dụ vậy đó. Mình biết á, nằm để tâm vô hương rồi. Rồi Phật đi hạng gì hạng ba nữa rồi, nó giống như vậy. Nói chung là ráng qua cái hải đầu tiên, giữ tâm tu cho thật tốt cái tiếng Phật đó thì sẽ đi xa nhiều dặm. Học một chút thôi nhưng mà thực hành một hồi nó tiến chứ bộ. Tại vì cái ngày dạy mà. Vui không cô với anh chị vui? Dạ. Yeah, bữa nay vui ha? Dạ. Yeah. Yeah, cái này bữa nào nghe vui á. Dạ, bữa nào nghe vui. Cái này thâm thúy lắm cái này, hay lắm. À, thầy dạy lâu quá lắm, mà này nhiều khi muốn giảng cho thầy, không dám giảng cho thầy chắc. Bài này sâu lắm á. Bài này sâu quá. Dạ, bài này là tới nơi luôn á. Bây giờ nếu nói nhiều khi mình tu không muốn giảng nữa. Để tại sao vậy? Tại vì ngày hôm qua mới biết dạy. Còn mình á, nhiều khi mình không biết cái phương tiện đó, mình dạy hơi cao chút là người ta lùng bùng, người ta tu được. Mình phải biết cái phương tiện, mà cái phương tiện đó mình phải là bậc thánh. Chứ nếu thì biết đường tu, nhưng mà không biết cái phương tiện mình có khéo léo được hay không. Thành ra bây giờ lại rất là không muốn nói nữa. Để cho mình tu thành luôn, để cho mình biết làm sao mình đã giáo hóa cho người đi xây phường một cách chính xác nhất. Bây giờ mình nói cho những người có duyên thì nói chút vậy chứ không dám nói nhiều. Tại vì mình biết nó không dễ rồi. Ngày xưa mình nghĩ là mình biết cái gì mình nói cái đó thì ai cũng biết. Bây giờ mà cái mình biết chưa chắc người ta đã hiểu được. Thành ra nó khó rồi. Ngày xưa chỉ có học cái gì chỉ có biết, chỉ có nói ra ai cũng hiểu. Cho nên chỉ có hàm nói lắm. Còn bây giờ cái chỉ có học chưa chắc người ta đã hiểu. Thành ra là nguy rồi. Cái mình biết là không phun, người có không phun mới hiểu. Cũng có khó khăn ngọt đó mà suy nghĩ, tưởng thì nó cũng có hiểu được đâu. Phải thật sự là khó khăn mới biết được. Cũng như nói tính nguyện là phải chân học mới được, còn mới đi học. Học giống như có tính nguyện vậy đó, là không phải đâu. Thì cái này giải hết nổi rồi. Ai nghe thì không biết, mà làm thì làm được rồi. Cho nên là phải cần điện qua, nhãn quan biết cách, khai mở trí tuệ dắt mình đi vào. Chứ thiếu tới đây không dắt vào được rồi. Thí dụ, mình nói hai pháp hơn hiểm thôi, một pháp là vui cầu cực lạc, một pháp là chán bỏ xa bà, phải không? Dạ. Chứ nếu hồi sáng đọc tổ thứ 10 nói nếu mình chấp vô đây cũng thành bệnh rồi, trò kiểu nghe nó sợ thiệt. Đây là lời chánh thống của tịnh tông mà không được chấp. chỉ được tự nhiên mà vui, tự nhiên mà chán, chứ không được chấp. Chấp vô cũng thành cái tâm bệnh nữa. Đụng cho cái dưỡng bệnh hết trơn, bởi cái tâm này chấp vô là chết. Vậy không dám dạy được chứ rồi. Mình nói cái này là Phật là Bồ Tát, nhưng mà tổ thứ 10 nói thêm câu ân sao đó. Nói là hân hiểm là bí quyết của tịnh tâm, không được chấp liền định. Là tôi phải có pháp hân, tôi phải có liền tâm liền bệnh. Ông phải là có hay không, nhưng mà ông nếu mà chân thật ông sẽ tự có. Còn nếu mà chưa có đó thì cũng đừng có đem nó vô trong tâm mà tưởng tượng. Đừng có học giống như bắt chước. Bắt chước của liền sanh bệnh, phải là thật ở trong tâm phát ra mới được. Nói xong quá. Còn người ta chắc chứa là tôi nhất định là phải vui cầu cực lạc, phải chán bỏ xa bà, phải là anh vậy, phải là anh vậy, thì nó liệt mình. Cũng như là tôi phải nhớ Đức Phật Di Đà, tôi phải nhớ. Cái người chân thật người ta phải cần nói câu đó. Đương nhiên là tôi quên cũng được nữa mà. Còn anh phải nhớ, anh sẽ có chân đó. Cái sao mình sẽ, anh sẽ mệt đó. Nào, tổ thứ 10 thầy thì hay quá. Hay không? Hay quá. Sao mình sẽ mệt đó. Ngài Hữu Vân nói trên đầu, cùng một trên đầu cũng như là ông Tôn là muốn gặp Đức Di Đà mà giờ ông còn muốn khởi cái tâm muốn gặp nữa đó, thì nó dư thừa rồi. Ông đã muốn gặp Ngài thì ông lo niệm Phật đi, ông còn lo cái gì giờ tôi phải muốn gặp Ngài nữa, ông khởi hai ba cái tâm lên nữa. Ngài nói là trên đầu thêm đầu. Tự nhiên nó sanh ra thầy ha. Ông đã tự nhiên muốn gặp Ngài rồi, giờ ông còn nói lúc mà tu là phải muốn gặp Ngài, anh nói cái đó. Anh lúng cũng tu không được. Nó là chấp trước mà, nó là bệnh mà. Khó với cái tâm này, khó lắm á. Khó vô cùng á. Giảng khó giảng lắm, giảng người ta có thể hiểu được mà. Khó lắm á, phải học nó. Bởi khi gốc là phải nhẹ nhàng thoải mái mà. Không chấp trước được. Nghe tổ thứ 10 nói cái đó thì là rỡ tóc gái là nó trời ơi. Thầy cho pháp hơn nghĩa này không cho chấp chết rồi. Thưa thầy, nói tóm gọn lại là để cho tự cái tâm mình phát huy, chứ mình không có được ép. Đúng vậy. Nhưng mà nó phải phát huy đúng với cái lời đó. Vì khi mình nói phát huy, nó phát huy ra cái lời đó, mình phát huy ra cái tà pháp và cái pháp sai lạc. Cho nên mình phải học nó, xong rồi mình dùng cái tâm chân thật mình tu, mình nghe pháp, mình mở trí tuệ, thì từ từ, mình sẽ vô cái khớp đó. Nhưng mà phải có người giảng cái khớp đó trước, chứ mấy mình đâu biết phát huy chỗ nào. Thành tâm đi đạt tượng đó. Cho nên nghe giảng mà không cho chấp. Khi tu không được chấp. Khó quá hả? Nếu mình niệm Phật là mình muốn gặp Phật rồi, mình còn khởi tâm muốn gặp nữa sao? Rồi hôm nay khát nước, anh đi đào giếng rồi, anh còn lúc anh đào, anh còn đợi. Phải nhớ tới giếng, phải nhớ tới nước nữa. Anh không cần nhớ đâu. Đương nhiên cái tâm của anh nó thúc anh mà. Anh muốn gặp anh mới niệm chứ. Anh muốn gặp anh mới niệm mà. Lúc đó anh nhớ ngày rồi. Anh còn muốn nhớ gì nữa, đó là như vậy nè. Muốn gặp Ngài với niệm Phật, vậy cái tính nguyện đi trước mà, cái bài giảng là vậy mà. Thầy hướng dẫn tụi con đó, đúng quá, mấy chỗ mấy cái điểm đó để mình thấy. Mình thấy được, đúng rồi, cái người chân thật nó khác, cái người bắt chước nó khác. Mà giảng khó lắm, mà muốn chân thật, mình muốn quá nó thành chấp trước nữa. Cái chân thật phải muốn được, phải có trí tuệ, phải gần Phật Bồ Tát khai thị. Từ từ mà tu không được chấp trước đâu, để cái tâm này được có bị bệnh. Cái tâm nó phải trong sáng vậy đó, là học, nghe pháp, khai mở cho mình, tới lúc mà tự nhiên mình phát huy được. Mình muốn gặp Ngài mà mình thấy Ngài là rõ ràng, là dễ gặp, không khó, tự nhiên nó thúc. Nhưng mà mình đi tìm nước, biết là hướng nước rồi. Nên là nghe tiếng Phật niệm của mình nó chứ không có đâu đâu, mình biết rồi, mình hàm quá. Mình làm cái việc này để mình giải thoát. Thành ra nó ra đồ thiệt. Cái lúc mình làm tự tại lắm, mình không có gì. Tại như lúc mình học Phật Pháp mà mình chấp trước đâu, mình thêm cái này thêm kia đâu. Nó tự nhiên vậy đó. Nhưng mà nó đúng, nó không có sai lạc. Bài này không có dễ để mà giảng cái này ha. Không dám giảng rồi. Đây là, chứ giảng lần chứ không dám giảng lại, khó quá. Không dám giảng cho người ta, sợ người ta chấp vô rồi mình gỡ được cho người ta, mình bận cầu. Khó lắm. Khó. Vậy Phật Bồ Tát với người thường sao dám. Cũng có thể là dẫn giải cho biết cái nguyên tắc, nhưng mà tự mình phải đạt cái tâm mình thật tốt, để đừng có bị chấp á, thì mới học được. Còn là những người mà chấp nặng quá là gỡ không ra, chứ mình có tưởng tu sai rồi đó. Giờ mình giảng cái này sao gỡ, sao cho nó trở lại bình thường được, cái tâm nó bình thản được, nó chắc vô rồi. Thầy cũng như mấy bữa nay anh Linh ảnh thích tâm ảnh cứ nghĩ rồi làm cái edit lại mấy cái bài mà thầy giảng để làm kịp cho mấy cô mấy tiểu bang kia thúc ảnh ngoài làm cho xong để gửi đi cho họ thì mấy giờ anh cứ suy nghĩ cái đó hoài rồi cái đêm anh ngủ anh cũng nằm mơ thấy người ta cứ thúc ảnh hoài thầy. Đúng rồi. Cũng giống bây giờ nếu mà hàng ngày mình cứ nghĩ về Phật, cái đêm mình cũng nghĩ về niệm Phật luôn. Chính xác. Cái ví dụ của chị rất là chính xác đó. Cái đó là vậy đó. Và lúc đó anh tự nhiên lắm, anh không phải là ai thúc, anh không phải tâm nó thúc, nó cũng phải anh muốn. Cái tâm phải thúc cho tôi để tôi làm được, không có cần đâu. Mà không cần suy nghĩ gì chờ nên đúng nó chờ gì đâu. Mà cái người tóc dứt anh còn khổ chứ chết luôn. Làm sao mà làm được, rồi nó vô giấc ngủ mà còn nhớ gì đó thì cũng khó như lên trời gì. Và cái người chân thật á thì tiếng Phật họ sẽ vô giấc ngủ mà nó bình thường vậy mà họ đâu có phải cố gắng gì đâu, tự nhiên đó, nó là tâm mà. Dạ, tự nhiên tâm của mình, tâm tự nhiên của mình nó vậy, nó không có phải mà ép mà được, mà giả bộ mà được đâu, nó là thiệt mà. Thì ví dụ rất đúng đó. Thầy chỉ mũi là mấy cái thực tế đó nghe, nó rõ lắm đó thầy. Con thấy rồi thầy, con thấy. Mình sẽ biết cái hướng để mà tu, chứ mà làm lẫn đó, mình bắt chước được. Mà mình biết tới lúc nào mình được đó, mình vui lắm mình. Có mình xả, mình giá đất, đã rất đắt rồi, mình học nhiều năm Phật Pháp được. Lúc đó mình hướng dẫn cho cái người mới, mình biết khó cỡ nào. Mình lè lưỡi, mình chắp tay, cho tôi không dám đâu. không có dễ một chút nữa cả. Phải không? Cái người sơ cơ mà lại khi mình chỉ tới chỗ thầy trợ thôi, khó quá, quá khó. Mình chỉ một cái đơn giản cho người ta vài năm đầu, nhân quả báo ứng làm thiện, ăn chay đi niệm Phật, thì được như hay nhiêu chỉ vậy thôi, rồi từ từ người ta nghe bắt đầu, từ từ, lâu năm trời tháng mới tới những cái bài này. Rồi là họ lắm còn mà mấy mà họ không đi làm được, họ không chấp trước. Cái tâm mà đừng bị lớn, bị thiêu lệch một chỗ nào mới được. Còn cái theo sát tổ nữa. Còn mấy thằng chấp vô một cái nào đó là mình không có gỡ ra được đâu. Họ không nghe mình nữa đâu. Vậy ngày Hương Vân ngày nói á. Không biết cái giảng, biết cô với anh chị có nhớ cái bài đâu. Ngày Hương Vân ngày nói đó. Mình muốn cho người ta không nói chuyện. Thì mình lên cái tòa giảng. Mình ra dấu. Đừng nói chuyện. Thì ở dưới một hồi cái. Ông này nói, may quá nãy giờ thường có nói. Ông kia nói, may quá nãy giờ thường có nói. Người nào cũng may quá tôi không có nói chứ. Thành ra nói hết, mình đã rồi. Cái người nói dài khó quá là khó. Khi ông được có chấp trước mà ông chấp được cái được có chấp trước bởi vì. Đó là như vậy đó, khó, phải anh phải thật sự là im lặng mới được. Anh mà suy nghĩ là, may quá tôi nghe lời dạy thầy tôi bắt trước tôi làm đúng rồi. Thì anh liền nói ra hết rồi. Mới nói thầy thì quá là khó khăn, mới nói đâu bị chấp. Kêu mình có chấp thì là chấp, cái đừng có chấp. Ông phải rỗng rang kìa, đừng có dứt mắt kìa. Nó là như vậy đó. Nhưng mà không dạy làm sao được. Thì ông đừng có nói chuyện, phải dạy, nhưng mà dạy là ông chấp vô cái thợ. Thành ra tôi mày quá tôi không có nói. Thành ra nguyên một đá nói hết, giảng được. Cái đó mới thấy thật sự là khó đó thầy. Muốn diễn giải một cái gì trong nội tâm của mình mà người ta bắt trước thì người ta sẽ kẹt. Người ta phải thật sự có cái trí lợi đó, người ta phải học, từ từ người ta sẽ vô cái khớp đó, giống y chang. Thì đầu tiên đó là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã đó thì như Sơn Hiếu nói đó là mình nghe ngày hôm qua nghe Phật, nghe kinh Phật, nghe lời tổ, các ngài sẽ đem cái trí của Phật gieo trong tâm mình. Cái trí nó cho mình biết là mình đời là khổ, ở đây là đi đầu thai, cuộc đời đó là phải bỏ ác làm thiện, đừng khởi tham sân si, phải niệm A Di Đà Phật, phải cầu ngài tiếp dẫn, đó là trí tuệ bát nhã đó. Nhưng mà gieo vô chưa có sâu, thành ra cái tâm mình nó phát huy cái trí nó không có nổi, mà những cái trí phàm của mình nó nặng quá. Mình dùng cái trí phàm mình quán xét sự việc, chứ mình không dùng cái trí tuệ bát nhã mình quán xét sự việc. Giống như mình có cái trí sẵn. Cái tí đời của mình nó sẵn rồi, mình đúng chuyện là mình liền lấy cái đó làm chuẩn. Thì ngày dạy cái trí bát nhã, cho nên sau này mình đúng chuyện mình liền lấy cái trí bát nhã, mình bỏ cái trí kia đi. Cái trí bát nhã toàn là buông xả, toàn là niệm Phật không. Và đụng cảnh không sanh tâm rồi. Đâu rồi cái trí nó sắc bén, mình theo cái nhà cái trí nó sắc bén rồi, rồi thành ra là cái tâm tâm nó toàn muốn giải thoát. Tại cái trí nó đưa cho tôi biết là ở đây không có gì thật đâu. Ông chết rồi sẽ mất hết tất cả. Ông còn chấp trước về động mê lắm. Ông chấp ông giữ không có được. Ông cũng muốn giữ nó cũng không có nổi nữa, nó sẽ tan vỡ rồi. Tại cái tâm của ông không phải lo đi thì nó đại khái gì cái trí tuệ bát nhã đó làm cho mình từ từ sáng tỏ cuộc đời mình ra, mình mới tu được. Nó như trí tuệ đó, không có trí tuệ đó sao mà mình đi trong đêm tâm tối này cái trí phạm nó dắt đường sai hết trơn. Từ cái trí đó mà nội phát tâm gặp được Phật, xong rồi cách này mới dạy gặp được Phật là cái hồ nước không phải trong, ánh trăng mới hiện được. Muốn trong là phải trì cái tiếng Phật này, không phải có cái tâm lâu dài ông trì. Ông có tâm đó không? Ông muốn không? Ông muốn cái tâm không hồ nước trong không? Ông muốn phải phát tâm về như vậy đó. Thì khi mình cái tâm mình đã phát lên, mình biết đúng là như vậy. Mình tu thí dụ một ngày mình tu được 5-10 tiếng mà liên tục á, mình tu một tuần mình sẽ thấy nó tiến bộ biết bao nhiêu. Đó. Mình sẽ thấy cái lời cái tiếng nó nhẹ nó hiểu ra liền, mình đúng là như vậy, gặp vô không khó. Chỉ là cái này làm chừng 5-10 năm, 20 năm đi. Có cái người tu sáng tu chiều nghỉ á, không có thấy được cái này đâu. Giống như mới tu sáng thanh tịnh chiều phiền não rồi. Nó lo lên là chỗ cũ rồi, thành ra nó khó. Còn cái người kia người ta tu thử, thử nhập thất thử một tháng rồi biết. Nó thanh tịnh nhưng mà phải biết cách tu kìa. Cái tiếng Phật nó phải đúng cái tiêu chuẩn của nó thì nó liền thấy thanh tịnh. Lúc đó là cái hồ nước này muốn làm trong không phải là vấn đề khó, cần thời gian thôi. Thì mình thúc mình là muốn làm cho được để tập Phật. Làm nó thúc rồi, tại mình thấy được rồi. Cái trí nó đưa cho mình thấy được, thành ra phải tâm tu. Giống như mình có cơ hội gặp được trước mặt mình, giống như dễ quá mà khó khó vậy thì như vậy đó, là liền phát tâm nó thúc. Là tính nguyện nó mới thúc, nó mới phát thì rồi mới thúc, là nó tự nhiên. Còn giờ cái tí mình nó mờ quá, cái phiền não nó che trơn rồi, nhìn cuộc đời nhìn không ra mà. Bởi vì lúc nào xét cái giải thoát đang sau lưng mà. Giống như ăn là quan trọng, rồi ăn xong rồi uống nước quan trọng, cứ như vậy à. Đặt ngày ra sau lưng, đặt cái chuyện giải thoát ra hè thứ mấy rồi, giống như mình hút bụi quan trọng. Hút xong rồi mới tính cứ vậy, cho nên lúc hút bụi rồi phải để tâm. Coi Phật là quan trọng, rồi hút này là quan trọng. Thì cái người đó cân nhắc từ từ từ luyện tập. Thành ra là lúc làm việc cũng có thể tu được. Đó là trí bát nhã mà. Như là Phật. Thưa thầy, cho xin phép thầy cho con nhắc lại cái những câu này, không biết có đúng không, xin thầy sửa lại nếu con nói sai. Và hôm bữa con nghe cái văn mà cái kinh chiếc mà thầy nói về thầy tổ thứ 10 với tổ 12 á thầy. Tổ thứ 10 có phải là sau khi nhập thất 3 năm ngài nói 3 điều? Điều thứ nhất, dạ, điều không phải sau khi nhập thất 3 năm mà trước khi mà bắt đầu vô thất 3 năm. À, bắt đầu vô thất 3 năm. Ngài nói 3 điều. Điều thứ nhất là mạng người rất ngắn. Nên tranh thủ từng giây phút để tu. Đúng. Điều thứ hai là tâm luôn luôn cầu thoát ly. Điều thứ ba là sống cái gian này mình nên tha thứ khoan dung hòa thuận thì mình tu được. Còn tổ thứ 12 thì nói là thật vì sanh tử hay không? Đúng rồi. Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Đúng rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Cái tổ thứ 10, cái điều thứ hai là tịnh hạnh, tịnh nguyện, hiện tiền, từng khắc từng giây không có quên cái chuyện giải thoát mà. Đó là điều tu hành mà phải vậy đó. Tịnh hạnh tịnh nguyện đó là cái tâm muốn gặp Phật Di Đà, đó là hiện tiền mà cái tiếng Phật hiệu mình nó thúc, nó làm cho cái tâm thanh tịnh, cái hồ nước trong rồi, hai thứ nó phối hợp rồi. Nói chung là tiếng Phật đó phải luyện cho tốt đi được trên con đường này. Tính nguyện mà không vững cũng phải niệm tiếng Phật để cho tốt, rồi từ từ nó mới vững. Bây giờ tính nguyện không vững mà niệm không tốt nữa thì biết chừng nào tu mới thật. Phải niệm cái tiếng Phật cho tốt, rồi để ý cái chỗ chị nói đó. Nhìn ở trong cái tiếng đó, mình coi cái tiếng nó phát xuất từ chỗ nào, ở đó mình nhìn. Thì vọng tưởng nó cũng từ chỗ đó mà ra đó. lục đạo luân hồi đó, con gà, con dê, con chó cũng từ chỗ đầu thai ra, tại vì cái tâm nó từ chỗ đó mà, cái cửa thành đó đó mà, thành Phật, thành Bồ Tát cũng tu từ chỗ này mà ra mà. Cho nên ở đó mà coi, mà tập trung, mà niệm cho nó chuẩn cái tiếng Phật nó phân minh đi. Rồi khi nó thanh tịnh, nó bắt đầu cái tâm muốn cầu Phật, muốn nhớ Phật, nó thúc cái tiếng Phật này. Thế cho nó hòa lẫn, nó thành ra tự nhiên. Thì cái đó là mình phải nghe giảng từ từ. Sự thật ra mình có đó mà nó không được sâu đậm như cái lời giảng thôi. Chứ mình đương nhiên mình muốn gặp Ngài lắm rồi mình mới nghe được vậy chứ. Chứ mà mình chưa bắt được thôi. Tại vì mình phản tâm á. Nha. Phản tâm á, vọng tưởng nó vào á, tính nguyện nó cũng đi luôn. Giống như nó ngủ hết trơn vậy. Thì khi mình định tâm lên, tính nó mới hiện tiền được. Nói chung thì, từ nay trở đi bao nhiêu nghiệp, bao nhiêu vọng tưởng gì cũng phải dùng cái cách này. Làm cho cái tâm mình nó trong. Nó trong cho tới ánh trăng phải hiện nữa. Phật ngự trong lòng ta, tại vì hồ nước ta đã trong mà. Nó là vậy. Thành ra nó tu riết sẽ được. Bây giờ dở mấy con có sợ. Chỉ sợ muốn niệm thôi. Nó niệm cho đàng hoàng, cho phân minh đi. Niệm Phật nhiều tiếng một ngày, nhiều giờ tu. Tu mà đừng phải có tâm lâu dài đi. Thì 5-10 năm sau mà. Đã trí tuệ hết à. Lo gì mà tính nguyện nó không hợp vô được. Nó không nhận được. Tới lúc rồi sẽ thấy không có khó khăn gì nữa, nghe giảng, nghe hiểu hết. Biết cách hết trơn gì đó, thành ra nó khỏe. Nhưng mà cái đầu tiên là phải cái tiếng Phật này. Bởi chỉ đã giảng được tính nguyện rồi, thì bây giờ giảng cái tiếng Phật này không thôi. Là có thể phát huy được. Còn mới đầu không giảng tính nguyện là quay. Giảng tính nguyện là sao không biết lấy cái gì mà thúc mình đây. Rồi vậy, Phật Pháp khó vậy đó. Phải nói nhiều lắm đó. Cô với anh chị vui là những mừng này, ráng tu rồi, giờ có thắc mắc gì thì có cơ hội nào gặp thì mình lại trao đổi nữa. Con cũng cảm ơn thầy. Tất nhiên ráng tu mà, nếu tu mà tốt, nếu bản sanh là tốt quá. Trời đổ mồi hộp quá, học Phật Pháp khó quá. Học 20 mấy năm mà cực khổ quá, không đơn giản. May mà học của các ngài nó mới chắc học sai là chết luôn. Học sai là sao quay đầu, biết chỗ nào đâu quay đầu. Không biết cái từ chỗ nào nữa mà học lại phải không? Nhờ theo các ngài đó. Con cái lời đủ phước rất nhân viên gặp thầy. Thầy dạy từ lúc chốt một rồi anh. Dạ, cứ ráng đi. Ráng đến miệng cái tiếng Phật đó. Miệng cái tiếng Phật đó mà cho tới. Giống như mà niệm tới quên nó chơi, người ta còn niệm mà nó liên tục được rồi đó, nó vậy đó. Dạ. Rồi nó sẽ tiến rồi. Nó đứng chỗ rồi, nó sẽ tiến đó. Là vui đó. Dạ. Là có chút công phu rồi đó. Thì khi mình được nhất tâm á, thì mình mới có trí tuệ để mà dắt dẫn. Những người sơ cơ phải học cái gì, vô đạo phải vô sao. Mình chưa có đủ trí tuệ đâu, mình chỉ biết cái trí tuệ trong người mình là cái căn tánh của mình thôi. Còn qua căn tánh của người khác là mình phải thuyết pháp khác, mình chỉ đâu biết cách đâu. Cái người giống cho hiểu thì chỉ có thuyết pháp mới được. Còn như cái người khác là phải các ngày mới biết. Cái này đủ phương tiện mà. Muốn nói chỗ nào cũng nói được, thành ra là biết cách dắt người ta. Thành ra phải tu cho thành đó, thì mới độ được người ta. Còn không mấy độ cũng không nổi nữa, tại vì cái sở học của mình không đủ sức để mà giác đâu, tại cái thuyết pháp nó quá vi diệu, không phải thứ dễ đâu, quá vi diệu, quá hay, nhưng mà phải biết cách giác dẫn người ta, khỏi mấy người ta bị kẹt hoài. Yeah. Tu mà người ta không thấy thanh tịnh, giống như là, ủa sao mình niệm Phật nhiều năm mà mình cũng chưa có thấy gì ánh sáng gì cả, chưa thấy cái gì gọi là bản sanh có phần, mà chắc chắn gì cả. Cái đó là tại vì cái người dạy á, chứ không phải tại mình đâu. Thì cái người dạy không biết căn tánh của mình mà thuyết pháp cho mình nghe. Đó là như vậy. Cho nên là phải chứng đạo ra, thì mới đủ phương tiện. Cho nên đợi thì lâu lắm, sợ đợi không thiện phải chứ. Để các vị nghe thì ráng tu đi, cho nếu tu thành nữa, không chừng là chỉ có già rồi. Không có, không biết còn xét để mà đi nữa không. Đó là như vậy đó, cho nên thấy bây giờ nghe vậy phải tập trung mà tu rồi, cái nào thắc mắc thì hỏi, rồi gỡ ra là tôi đi một lượt đi chứ đừng có đợi cho thiếu. Yeah. Đợi không kịp, tôi nhíu già, là các vị cũng già hết rồi, tôi có như thái chắc già lắm luôn. làm sao đây, giờ phải lo đi. Thế tụi con cũng mừng lắm thầy là hôm nay được nghe thêm một bài này nữa, bài khai thị về cách niệm Phật. Niệm Phật thì danh. Thì danh niệm Phật với cái tâm. Phải biết chỗ nào. Đúng rồi, với lại cái tiếng nó phải rõ. Khi mà nó rõ đó thì nó đi xa ngàn dặm được. Rồi mình đi cái bước chân đầu tiên cho vững thì mới đi được bước thứ hai. Cái tiếng nó mơ màng màng á, đi ba câu còn được. Cái này giảng ra được, mà nói để cho mình biết cái hướng đi mình tập trung thôi. Cái này không giảng ra được đâu. Cái tiếng nó mà rõ đó thì nó mới đi xa. Cái tiếng mơ màng màng nó dài câu rồi nó té rồi. Cái tiếng Phật nó không liên tục được. Tổ thứ 10 nói á, mình niệm Phật là niệm tha Phật. Thế nào là niệm tha Phật? Có nghĩa là mình cũng có Phật của mình nữa, nhưng mà Phật của mình không có được cái phước huệ trang nghiêm, chưa được tầm tu chưa thành mà. Còn Đức Di Đà đó là được phước huệ trang nghiêm, mà Đức Di Đà đó như mình là đồng một thể tánh thôi à. Cho nên mình niệm Ngài, niệm Phật Di Đà là Ngài đó. Mà tại vì Ngài đủ phước tuệ trang nghiêm cho nên tâm mình thì nghĩ tới Ngài, miệng mình thì kêu tên Ngài, không mắt mình thì nhìn hình tượng Ngài, thường nghe tới Ngài, mình toàn hết là mình tập vô Ngài. Ngài đó là phước huệ trang nghiêm. Thì khi mà tập trung vô hết như vậy đó thì tiếng Phật hiện là liên tục không gián đoạn đó. Thì mình theo cái vạn tổ thứ 10, cái tiếng Phật hiện không gián đoạn đó thì nó cũng là cái hành nắm chảy thôi, chứ có gì đâu hay. Đâu phải là chứng minh tâm kiến tánh hay là kiến tánh thành Phật như là tuệ thiền đâu. Thì tổ mới nói đó, tuy là cái tướng liên tục của tiếng Phật hiệu đó đó, tuy nó không phải là cứu cánh, nhưng mà do đó mà ông vãng sanh. Khi ông vãng sanh thì bắt đầu không mới thành Phật, thành ra là nó làm cho cái nhân vãng sanh thì có hại gì đâu. Cho nên nói cái tướng tương tục đó là quý dữ lắm. Bên thì người ta cũng còn cho nó là thấp á, nhưng mà Ngài nói tuy nó là không có đủ cao, nhưng mà khi ông vãng sanh rồi thì cái cứu cánh cũng thành Phật. Thì nó tuy là như vậy nhưng mà nó dâng trong bản sanh, thành ra đó là cái người bản sanh là phải có cái tiếng liên tục đó, không bao giờ ngưng được đâu. Cái tướng liên tục đó đó còn toàn tâm toàn ý là toàn ngày không, bởi vì tính người trì danh mà. Khe nước toàn là nước không à, khi mình nghe người giảng nó rõ, để nó có tai có mắt cái gì cũng để cho Đức Phật hết trơn á. Niệm Ngài hết chứ không phải niệm Phật của mình. Niệm Ngài hết tại Ngài phước huệ trang nghiêm, thì niệm như vậy liền quả sanh đầy phương. Cho nên tuy niệm như vậy là có cái tướng liên tục, cũng còn tu hành, nó không phải là cứu cánh, nhưng mà do đó làm cái nhân quả sanh đầy phương thì không có hại gì. Cho nên người tu tịnh tâm là phải niệm liên tục đó. Nhưng mà không có phát tâm lâu dài, ngày niệm 5-3 tiếng là thử tưởng nhiều quá. 5-3 tiếng không được đâu. 5-3 tiếng là nước nó sẽ trôi lại cho cũ đó. Cái hồ nước không trong được, mình lóng hoài cũng không trong được đâu. Không có trong được cái hồ nước mà không trong được đâu, thì trang sao hiện. Muốn lóng cho trong là phải phát tâm. Phát tâm lâu dài, chậm chậm mà dân, chậm chậm mà tu chứ không lơ là được đâu. Thì 50 năm nó mới trong được, chứ không phải là một hai tháng trong, 50 năm mới trong được. Thì đó mà. Nghe hay không? Dạ, hay. Nghe mấy này hay ha. Hôm nay thì con niệm tha Phật là mình niệm Ngài, tại vì Ngài là có phước huệ trang nghiêm, chứ không phải niệm mình đâu. Có nghĩa là phải niệm Phật, mình niệm là niệm Ngài, tại vì Ngài đủ hết rồi. Chứ mình nhớ nghĩ tới Ngài, do cái duyên nhớ nghĩ liên tục đó liền sanh thêm phước. Mà nó toàn tâm toàn ý, tâm cũng Ngài, mà niệm cũng Ngài, mà âm thanh cũng là Ngài, mà đọc kinh cũng là Ngài, mà trong lòng nghĩ tới Ngài giống như con thơ nhớ mẹ, như người khác nước kiếp nước vậy đó. Toàn nó ngay hết vậy đó mà lại không được gián đoạn nữa kìa. Cái tiếng mà kêu tên của Ngài nữa kìa, thành ra Ngài tất cả bây tâm tư toàn là Ngài hết mà, thành ra làm sao không ai tâm được. Cứ là niệm tha Phật rồi. Giống như là hòn đá mà bỏ lên chiếc thuyền nhá, chở sai bạn dặn mà rõ là thuyền của Ngài mới được, chứ không đã một hạt cát bỏ xuống nước chìm, một cái viên đá lớn cũng bỏ lên cái thuyền cũng không chìm mà. Mới niệm tha Phật rồi. Hay lắm cái pháp này, vi diệu lắm. Nhưng phải liên tục, Ngài nói là cái tướng đó phải tướng liên tục, chứ không phải niệm gián đoạn đâu. Đó tổ thứ 10 đó. Hồi đó là sáng nhiều đọc đó. Dạ. Yeah. Con với anh chị cứ tập đi. Dạ. Yeah. Dạ. Tới khi nào coi để ý vô tiếng Phật đó mà mạnh quá là nhức đầu nha. Không được mạnh nha. Dạ. Tôi buồn ngủ quá. Bởi vì nếu giảng vậy đó, để ý vô cho nó phải tự tại chứ không phải là tập trung quá nhức đầu đâu. Yeah. Mà phải biết cái cách, cái chỗ đó nhìn vô coi cho chú tu nhìn cái đó cười hoài luôn á. Tại nó dễ. Tại giống như mình biết cái chỗ nắm vậy á. Yeah. Tại nó dễ. Còn mấy con mắt nó cứ nhìn mình nhìn mất, mất chánh niệm á. Dạ. Con mắt láo đi nó liền hồi rồi hết tu được. Hoặc là nghe người ta nói chuyện đóng tai nghe hoài. Sao tu? Còn mình tập trung biết cách mà. Yeah. Rồi thôi tôi để cho thầy nghỉ. Rồi thăm cô thăm anh chị có lẽ. Dạ rồi rồi chúng con cảm ơn thầy. Dạ chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ dạ thầm gì cảm ơn thầy. Dạ dạ chúng con cảm ơn anh chị. Dạ quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng thư Phật học @gmail.com hoặc Pháp âm Tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.